tôi tìm Lục Tuân cũng chẳng có việc gì quan trọng đâu. Mạc Tử Tâm vươn tay cuộn cuộn lọn tóc dài. Cô hơi cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ giống đóa hoa sen e thẹn trước làn gió mát trong thơ của Từ Chí Ma. Hai, tôi cũng đang chờ bạn cùng phòng thi lại xong rồi đi ăn. Sau đó cô mới ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười, lôi trong túi ra một chiếc hộp rồi đưa cho Lục Tuân. Thấy cậu bị thương ở miệng, lại đúng lúc tôi có hộp băng dán cá nhân cho cậu này. Hai, một hình ảnh trong bài thơ Sayang Nala của Từ Chí Ma. Tác giả dùng tiếng Trung phỏng âm tiếng Nhật. Sayonara, nghĩa là, tạm biệt. Sayang Nala là một bài thơ ngắn trong tập thơ Chí Ma. Tác giả viết, tặng người con gái Nhật Bản, dịu dàng khi tạm biệt nhau. Tuyệt vời, Tiền Duy không nhịn được thầm vỗ tay trong lòng. May mà cô chưa lôi hộp băng dán cá nhân của mình ra. Nếu đã muốn tác hợp sếp tương lai và vợ sếp, thì sao cô có thể cướp đi cơ hội để Mạc Tử Tâm quan tâm Lục Tuân được? Không cần đâu, nhưng không ngờ Lục Tuân lại từ chối thẳng thừng. Cảm ơn cậu, Mạc Tử Tâm cũng ngẩn người vì không ngờ anh sẽ nói thế. Cô ngượng ngùng xoắn mấy lọn tóc bên tai. Cũng may chỉ là vết thương nhỏ. Cậu không sao là tốt rồi. À, bạn cùng phòng của tôi ra rồi. Vậy tôi đi trước nhé. Dõi theo bóng lưng Mạc Tử Tâm rời đi, Tiền Duy trợn mắt há mồm, cái tên ngớ ngẩn này, IQ thì kịch trần nhưng EQ lại kịch sàn à. Rõ ràng là kiếp trước cậu ta còn vì Mạc Tử Tâm mà đắc tội với cả mấy tên lưu manh ngoài trường. Bây giờ người ta chủ động ném cho cành ô liu, ba, thì lại làm như không thấy, bảo sao sau này Mạc Tử Tâm lại bị Tiền Xuyên cướp đi. Ba, cành ô liu là biểu tượng của sự hòa bình, ý là muốn tạo mối quan hệ thân thiết. Vừa rồi cậu gọi tôi có chuyện gì không? Lục Tuân quay đầu lại, nhìn Tiền Duy một cái. Tiền Duy hơ hơ chiếc túi trên tay. Ban đầu tôi định đưa cậu thứ này, nhưng xem ra là không cần rồi. Lục Tuân nhíu mày, thứ gì? Băng dán cá nhân và bình ô, si già. Đưa tôi, ngay khi Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng thì Lục Tuân đã nhẹ nhàng vươn tay tới. Cầm lấy túi thuốc trên tay cô, Tiền Duy ngẩn người rồi mới phản ứng lại. Lục Tuân này, mặc dù đàn ông không dễ yếu đuối, nhưng thỉnh thoảng cũng nên thể hiện sự mềm yếu trước mặt phụ nữ. Điều đó sẽ không khiến người ta coi thường cậu đâu mà ngược lại cô gái ấy sẽ muốn bảo vệ cậu. Mà khi muốn bảo vệ cậu mới có thể từ từ kích thích sự quan tâm để ý của cô ấy. Cậu đang nói liên thuyên gì đấy? Lục Tuân chẳng những không thấu hiểu ý tốt của cô mà ngược lại giọng điệu anh có vẻ không kiên nhẫn. Quả nhiên sau khi bị chọc thủng nỗi đau thì thẹn quá hóa giận đây mà. Cậu rõ ràng rất cần băng dán cá nhân, nhưng trước mặt cô gái mình thích lại ra vẻ mạnh mẽ mà coi vết thương ấy chỉ là vết thương nhỏ. Thẳng thừng từ chối sự quan tâm của Mạc Tử Tâm, Tiền Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu làm thế là không đúng đâu, Mạc Tử Tâm sẽ mau chóng bị người ta cướp mất đấy. Cô gái mình thích, Lục Tuân giật giật lông mày, vẻ mặt không ổn lắm, con mắt nào của cậu thấy tôi thích cậu ta? Chấm, mọi lời giải thích chỉ là ngụy biện, cậu không cần nói nữa, Tiền Duy ra vẻ ta đã hiểu. Nếu không sao cậu lại không nhận băng dán của Mạc Tử Tâm đưa mà lại lấy đồ của tôi. Còn không phải vì muốn cô ấy quan tâm mà trưng ra cái mặt sưng vù ấy à, ha. Cậu tưởng tượng giỏi thế sao không đi làm biên kịch luôn đi. Nhưng mà may là cậu cũng tự lượng sức mình không ảo tưởng rằng tôi lấy băng dán của cậu là vì đối xử với cậu khác với người ta. Lục Tuân hừ lạnh một tiếng. Cả trường có bao nhiêu nữ sinh muốn tặng quà cho tôi? Chẳng lẽ tôi phải nhận hết à, đã không có ý gì với họ? Thì không nên nhận bất cứ thứ gì từ người ta để tránh gây hiểu nhầm. Còn của cậu, Lục Tuân chỉ vào khóe miệng mình. Đây là do em trai cậu đánh. Không đòi tiền thuốc men cũng chẳng nhận đồng nào của cậu. Chỉ lấy một hộp băng dán cá nhân cũng quá bình thường rồi. Dù sao coi như bây giờ cậu không có ý gì với Mạc Tử Tâm thì sau này cũng sẽ có thôi. Cậu lợi hại thế sao? Ngay cả sau này tôi thích ai cũng biết, vậy sao cậu không dự đoán được hôm nay gian lận bị tôi bắt bài đi? Tiền Duy mặt dày mày dạn, Mạc Tử Tâm vừa xinh đẹp lại thông minh, có khí chất cũng biết đàn piano. Trên diễn đàn trường mọi người đều thống nhất bầu cậu ấy là hoa khôi học viện luật chúng ta. Còn cậu thì sao? Cậu là hot boy đứng đầu học viện ta. Tướng mạo trí thông minh đều nổi bật xuất sắc. Thật khéo là, tài đàn piano của cậu cũng đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Xem xét tổng thể, cậu và Mạc Tử Tâm vô cùng môn đăng hộ đối. Quả thực là một đôi trời đất tác thành. Sau này hai người còn có thể song diễn piano cùng nhau. Cậu nói xem có đúng không? Mặc dù không chỉ học viện luật, mà toàn bộ nữ sinh đại học A đều có ý với cậu. Nhưng người thật sự xứng đôi với cậu, cũng chỉ có Mạc Tử Tâm. Hôm nay cậu nói cậu không có ý với cô ấy. Nếu không phải khẩu thị tâm phi, thì chính là chưa hiểu hết cô ấy. Con người Mạc Tử Tâm ấy à? Khi cậu càng tiếp xúc với cô ấy sẽ càng thích cô ấy. Cũng chỉ có cô ấy mới gõ cửa được trái tim cậu. Tiền Duy nháy mắt ra hiểu. Tin tôi đi, không sai đâu, cái kiểu mơi mơi và giọng nói này của cậu. Sao tôi có cảm giác rất giống mấy gì chào hàng bán đĩa đen 5 tệ một chiếc ngoài cổng trường mình nhỉ? Lục Tuân nhíu mày, mà sao cậu biết tôi biết đàn piano? Tôi chưa từng nói với bất cứ ai chuyện này. Hỏng rồi, tự nhiên quên mất chuyện này. Chẳng hiểu sao hồi đại học Lục Tuân lại chưa từng để lộ cho ai biết chuyện mình có thể đàn piano. Tiền Duy cũng vì làm chung một dự án mới biết anh có thể đàn piano. Hồi cô 19 tuổi tất nhiên sẽ không thể biết chuyện Lục Tuân biết đàn piano. Chuyện này phải giải thích sao đây? Nhiều lúc, khi người ta đưa ra một vấn đề bạn chẳng thể trả lời được thì cách tốt nhất không phải là đối mặt chính diện. Mà là, nói lảng sang chuyện khác, Tiền Duy ho khan một cái, lên giọng, Lục Tuân, không ngờ cậu lại mua đĩa đen lậu ngoài cổng trường đấy. Giọng Tiền Duy vô cùng khẳng khái, câu nói này của cô quả nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của mấy sinh viên gần đó. Mặt Lục Tuân đen xì, anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, tôi... Không, mua, đĩa, đen, nếu cậu không mua, sao lại biết 5 tệ một chiếc hả? Chẳng phải trước gian hàng nào cũng có một tấm bìa quảng cáo viết là 5 tệ một đĩa à, chữ to như con bò hơn nữa tôi đâu có mù. Nhưng cậu không có hứng thú với nó thì sao cậu lại nhớ rõ là 5 tệ một đĩa được? Hơn nữa cậu để ý tấm biển quảng cáo của sạp hàng người ta. Đã chứng tỏ cậu có quan tâm đến nó. Là một người bình thường đi qua gian hàng đó nhìn tấm bìa quảng cáo ấy cũng có thể nhớ được. Đó không có nghĩa là tôi có hứng thú với nó. Lục Tuân cáu đến mức sắp rách cả mí mắt rồi. Nếu cậu đi ngang bất cứ sạp hàng nào cũng nhớ được trên biển quảng cáo của họ viết gì. Thì cậu có biết trên tấm bìa quảng cáo của mấy sạp bán đồ hoa quả trước cổng trường mình viết gì không? Chuối tiêu bao nhiêu tiền một cân? Cậu có nhớ không? Người ta viết chữ cũng to lắm đấy. Thấy chưa, cậu chẳng nhớ đúng không? Cậu không trả lời được, bởi vì cậu chẳng có hứng thú với chuối tiêu thôi. Giờ thì mặt Lục Tuân không chỉ đen mà còn có chút sát khí mơ hồ. Dường như Tiền Duy cũng nhận ra có gì đó không ổn. Mặc dù cô đã nói lảng sang chuyện khác thành công, nhưng bây giờ lại phát sinh vấn đề mới. Cô ho khan một cái. Có ý muốn cứu vãn mọi chuyện, tôi nói như vậy cũng chỉ muốn làm một phép so sánh thôi. Nam thanh niên trẻ tuổi các cậu, xem mấy bộ phim đen đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cậu yên tâm, cậu không kinh doanh trục lợi, không truyền bá vật phẩm đồi trụy thì đâu vi phạm pháp luật. Tôi nói chuyện đó, chỉ là muốn nói rõ cậu không nên khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng thì nói không muốn. Nhưng cơ thể lại rất thành thật, cậu nên nhìn thẳng vào tình cảm của trái tim mình, thích thì chính là thích, muốn thích ai cứ thích, không cần phải che che đậy đậy, cậu chính là cậu, thế gian không có người thứ hai. Chấm, Tiền Duy, cậu câm miệng cho tôi. Được, vậy tôi không làm phiền cậu đi nộp bài cho thầy nữa. Tiền Duy mau chóng dừng lời. Tranh thủ thời gian té ngay khi Lục Tuân phóng ánh mắt lạnh sắc như dao về phía cô. Lục Tuân 28 tuổi vô cùng khó lấy lòng, chỉ là không ngờ anh của tuổi 19 cũng khó tính như thế. Làm cách nào để Lục Tuân vẫn giữ được lòng kiêu ngạo của mình là điều kiện tiên quyết. Hơn nữa lại khiến anh không cảm thấy khó chịu mà vẫn thành đôi được với Mạc Tử Tâm. Đây là vấn đề cần được suy nghĩ kỹ hơn. Cách chương.